Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, mật mưu việc. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi ra làm nhiệm vụ, nhưng Trình Lâm vẫn cứ đối lần hành động này tràn ngập mới mẻ cảm. Thừa dịp ở trên máy bay đoạn này đi trống không thời gian, hắn cũng từ Tống Quân nơi đó hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Kim Sơn Đảo, từ vị trí địa lý thượng vị với châu Phi phía nam, là trên biển rất nhiều tiểu đảo một trong. Trên địa cầu đại dương này chiếm cứ tuyệt đại đa số diện tích trên tinh cầu. Như vậy tiểu đảo đếm không xuể, trừ bỏ số rất ít bắt nguồn từ vị trí địa lý, cũng hoặc là có một loại nào đó tài nguyên hòn đảo bên ngoài, còn lại đều đa số hoang phế. Kim Sơn Đảo nguyên bản cũng là như vậy một cái cằn cỗi hòn đảo. Không có bóng người, quanh năm chỉ có một ít chim biển ở phía trên hoạt động. Tình huống như thế lại bị linh khí khôi phục chiều cường thay đổi. Linh khí khôi phục sơ kỳ, toàn cầu hiện ra rất nhiều cái linh địa, cũng chính là những linh khí kia nồng độ hơi cao khu vực. Những này linh địa cũng gặp phải toàn cầu thế lực cướp điên. Đến hiện tại, trên căn bản đều có phân chia, mà linh địa cũng chia rất nhiều chủng loại, trong đó có một phần mặt ngoài nồng độ không quá cao. Dưới đất lại chất chứa linh năng mỏ quặng, có thể khai thác ra linh khoáng thạch, làm cái loại suy, lại như là nguyên bản trong thế giới dầu mỏ nơi sản xuất bình thường. Càng là các thế lực lớn tranh đoạt mục tiêu chủ yếu. Vừa vặn, Kim Sơn Đảo liền bị phát hiện có một cái mạch khoáng. Trải qua một phen minh tranh ám đấu, nói chung, kết quả cuối cùng là Hạ Quốc bỏ vốn đem hòn đảo này quyền khai thác cùng quyền sử dụng mua lại. Càng là phái một nhánh quân đội đóng quân đi qua, tiến hành mỏ quặng khai thác, cũng đem hòn đảo tên đổi thành Kim Sơn Đảo. Chỉ là bởi hòn đảo này khoảng cách Hạ Quốc bản thổ thực sự xa xôi, sở dĩ vận tải liền thành vấn đề khó, chỉ có thể mỗi một quãng thời gian sắp xếp viễn dương tàu hàng tiến hành vận tải. Có thể tưởng tượng được, như thế một đống lớn khoáng thạch phiêu ở trên biển, rất khó bảo đảm an toàn. Tuy rằng Hạ Quốc cái này hậu trường có nhất định lực trấn nhiếp, nhưng đại dương mênh mông bên trên, cướp đi khoáng thạch, giết chết tất cả mọi người, sau đó ẩn trốn đi, coi như là Hạ Quốc chính phủ cũng khó có thể truy tra. Chớ đừng nói phức tạp quốc tế quan hệ bên dưới bắt lấy rồi. Cho nên, trình độ nhất định bảo vệ liền có vẻ càng cần phải rồi. Trình Lâm bốn người bọn họ lần này chính là đi áp giải thuyền. Dựa theo Tống Quân cách nói, kỳ thực độ nguy hiểm cũng không cao. Chúng ta bên này bốn cái ngũ phẩm, chúng ta đều còn có thiết giáp gia trì, liên thủ phòng ngự, coi như là lục phẩm cảnh cũng chống đỡ được. Nhưng lục phẩm tổng cộng mới bao nhiêu? 70, 80 cái mà thôi. Nghe tới nhiều, nhưng đào trừ nước ta, cùng với cùng chúng ta quan hệ hài lòng một ít quốc gia cùng thế lực, còn sót lại bao nhiêu? Nhiều người như vậy lại chia ra đến hơn 100 quốc gia bên trong. Lại còn lại mấy cái, liền là thật muốn cướp, cũng phải ước lượng một hồi có thể không chống đối đến tiếp sau sự trả thù của chúng ta. Sở dĩ, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là ngăn chặn một chút những kia bồng bềnh ở trên biển ngũ phẩm cảnh. Đám người này ngư long hỗn tạp, phần lớn đều là kẻ liều mạng, kiêng kỵ rất ít. Tống Quân như thế giải thích nói, Trình Lâm nghe xong cũng là rất tán thành, tâm thái thả lỏng không ít. Máy bay qua lại mấy cái trung chuyển, chờ đến Madagascar thời điểm liền đến ngày thứ hai buổi chiều. Tống Quân cùng trên hòn đảo liên lạc chút, bên kia nói đang ở trang thuyền, thế là mấy người vừa thương lượng, cũng là không sốt ruột, ở địa phương ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, cưỡi một cái thuyền bé rời đi Madagascar, lái vào biển rộng, chạy Kim Sơn Đảo trước đi. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời rất tốt, gió biển lướt nhẹ qua mặt, thổi sóng nhiệt, Trình Lâm bốn người ngồi ở thuyền trên, đỡ mép thuyền, mang kính bảo vệ mắt, đánh nhìn xanh lam bao la biển rộng, một đường đàm tiếu, ngược lại cũng vui sướng. Trình Lâm cũng là lần đầu tiên tới bên này, ngồi thuyền máy, nhìn thấy hai bên trắng nõn bọt nước về phía sau xẹt qua. Tanh nồng hơi nước cũng không như vậy khó thích ứng rồi. Mau nhìn, phía trước chính là chỗ cần đến rồi. Bỗng nhiên, Hà Thuật hưng phấn đứng lên, chỉ về đằng trước nói. Trình Lâm ngẩng đầu lên, híp híp mắt, nhìn thấy xa xa trên mặt biển một mảnh bóng bờ. Thật không lớn, từ khoảng cách này trên nhìn, càng lộ vẻ nhỏ, thuyền máy tốc độ kinh người, nhưng cũng lại hao phí hết mấy chục phút mới cuối cùng tiếp cận. Hòn đảo có chút hoang vu, phía trên có một ít tất cả cây, ở phía tây bên vách núi còn xoay quanh một ít thủy điểu. Ở phía đông, địa thế đột nhiên hòa hoãn, là một người tạo bến tàu. Có thể nhìn thấy một cái to lớn tàu hàng đứng ở khoảng cách hòn đảo có một khoảng cách trên mặt biển. Đại khái là bởi ăn nước vấn đề, không có cách nào đến gần. Tàu hàng trên đen, dưới đỏ, màu sắc bắt mắt, giờ khắc này bong tàu buông ra. Phía trên đang có người bận rộn, từng cái thuyền nhỏ ở bến tàu cùng tàu hàng ở giữa tuần hoàn qua lại. Ăn mặc màu lam chế phục các công nhân đem khoáng thạch dùng máy móc vận trên tàu hàng. Chứa đựng ở thùng đựng hàng bên trong. Xem ra khí thế ngất trời. Ở trên bến tàu tắc đứng lặng một bầy ghìm súng giới quân nhân. Lúc này tựa hồ cũng phát hiện Trình Lâm bọn họ. Bờ vừa bắt đầu đánh tín hiệu. Bên này cũng trả lời chút ám hiệu. Cũng giảm bớt tốc độ. Lúc này mới chậm rãi đến gần rồi bến tàu. Tống Trung úy, các người có thể coi là đến rồi. Mấy người cương lên bến tàu, liền gặp một vị màu da thâm hắc quan quân đi tới. Trên mặt mang theo nụ cười nói, trên đường tới, Trình Lâm đã hiểu rõ đến, nhất ti người đều đồng thời ở quân đội tạm giữ chức. Phổ thông đội viên một tia là Trung úy quân hàm, tổ trưởng cấp bậc là trường quan, nghe tới đẳng cấp tương đối thấp. Nhưng rốt cuộc bọn họ thuộc về đặc lý ti, ý nghĩa liền tuyệt nhiên không giống. Lý Thượng Úy, đợi lâu rồi, Tống Quân cũng khách khí nói. Nàng là trong đội ngũ duy nhất lần thứ hai tới trong này làm áp vận nhiệm vụ người. Hiển nhiên cùng người này nhận thức, khách khí vài câu, sĩ quan kia liền đem mấy người dẫn tới trong đảo. Trình Lâm mới đến, cẩn thận không nói chuyện. Bốn phía đánh giá, phát hiện hòn đảo nhỏ này nghiễm nhiên dường như một cái cỡ lớn quáng động. Ngoại vi là do quân doanh tạo thành đường cảnh giới. Bên trong là một ít thép hợp kim thành lập phòng ốc. Xem như là văn phòng, lại hướng trong chính là quáng động. Tiếng ầm ầm từ dưới nền đất truyền vào đến. Trong công trường to lớn máy móc trải rộng, Trình Lâm nhìn xuống. Phát hiện mỏ trên đều là hạ quốc công nhân, xuyên chế phục là nào đó cỡ lớn công ty nhà nước đánh dấu. Bốn người một đường vào văn phòng, Tống Quân bắt đầu cùng địa phương trú quân cao tầng giao tiếp. Đối chiếu thủ tục, xác nhận thân phận, ngược lại cũng không rườm rà. Dùng hơn một giờ, cũng là kết thúc rồi. Xin mọi người lại nghỉ ngơi một chút, trước khi trời tối nhất định có thể trang xong. Đến thời điểm lại rời đi, sĩ quan kia cho mấy người ngâm trà, sau đóng cửa rời đi. Châu Âu, trắng nõn yên tĩnh thánh đường nhìn từ đàng xa, tựa hồ cùng dĩ vãng cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng làm đi vào rồi, mới sẽ cảm giác được nó từ trong ra ngoài lộ ra đến nghiêm túc rất nặng nề ngột ngạt. Trong giáo đường, một gian phòng nào đó bên trong, càng bày ra một cái bàn tròn. Một bầy dị năng giả vờn quanh bàn tròn mà ngồi. Chủ vị là một vị thân mặc đồ trắng giáo sĩ bảo nam nhân. Ở mỗi người trước mặt đều bày ra một phần đóng dấu văn kiện. Trong trầm mặc, trên đầu người kia mở miệng, thu thập được manh mối toàn bộ ở trong báo cáo. Các vị cũng đều xem qua rồi. Đối với Black, mọi người có ý kiến gì? Chủ vị bên trái một người mở miệng nói, căn cứ chúng ta được tin tức, vô pháp chuẩn xác chỉ rõ lai lịch của hắn. Hắn biểu hiện ra năng lực, cũng khuyết thiếu chuẩn xác manh mối. Bất quá cá nhân ta nghiêng về hắn đến từ châu Á. Nói đúng ra, cá nhân ta cho rằng, hắn rất lớn khả năng đến từ chính Hạ Quốc. Bên phải một người phụ nữ cũng dùng thanh âm trầm thấp. Biểu thị đồng ý nói, ta cũng là ý kiến này. Ân, ta hầu như có thể khẳng định là Hạ Quốc người. Này lại rõ ràng bất quá rồi. Bên cạnh có người cau mày. Lý do của ngươi? Nữ nhân rút ra trong văn kiện một tờ giấy. Biểu diễn chút, nói, đây là Byron trước khi chết cuối cùng hình ảnh. Có thể thấy được, giết chết hắn cũng không phải trong hình chiếu máy móc sinh mệnh nơi đó máy móc không có hình. Người, mà thông qua so sánh, có thể xác định, giết chết hắn là trước lần nào đó hình chiếu sản xuất tế đàn thủ vệ. Rất mạnh mẽ một con thủ vệ. Tuy rằng có nhất định che đậy, nhưng cũng có thể nhìn ra, nó chính là Hạ Quốc có kia một đài. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, ta quãng thời gian trước nhận được tin tức, nó bị sửa tốt rồi, bị đưa vào hình chiếu rất bình thường. Này đều được chứng minh, Black cùng Hạ Quốc người có chỗ cấu kết, một cái khác hơi mập nam tử cũng nện cho dưới bàn. Không sai, hơn nữa. Black rõ ràng ở nhằm vào chúng ta, mà không đúng Hạ Quốc người động thủ. Này đủ để chứng minh vấn đề. Tán thành, ta cũng là cho là như vậy. Những người còn lại cũng dồn dập phát biểu tương tự. Thái độ, Byron trước khi chết truyền về một màn hình ảnh được lợi từ nào đó gian app nội bộ thần bí vật phẩm. Tin tức này cũng bị bọn họ nội bộ che giấu đi. Nhưng là kia sẽ là ai chứ? Hạ Quốc cao thủ, thi thánh tôn trọng thương, xác định không hề rời đi Yến Sơn, Lê Dương cũng có rõ ràng không có mặt chứng cứ, hay là một cái nào đó lục phẩm cảnh ngụy trang, ra tay, Hạ Quốc lục phẩm không ít, hoặc là, vốn là Hạ Quốc ẩn giấu đi sức mạnh, được rồi, ngồi ở vị trí đầu phù thủy áo bào trắng cuối cùng mở miệng. Bất luận hắn là ngụy trang vẫn là ẩn nấp cường giả, đều không trọng yếu chính là rừng lỗ. Chúng ta kế tiếp cần tĩnh dưỡng một trận. Bên trong gian phòng trầm mặc chút, bỗng nhiên, người phụ nữ kia không cam tâm nói, kia lẽ nào liền tính như thế rồi? Đương nhiên không, phù thủy áo bào trắng ngữ khí bình tĩnh nói, ta vừa mới nhận được tin tức. Lancelot rất khả năng hai ngày nay liền muốn bước ra bước đi kia rồi. Hừ, lần này chúng ta là thế liên bang ăn cái này thiệt lớn. Bọn họ thế nào cũng phải làm chút gì. Tin tưởng bọn hắn sẽ không từ chối. Hạ Quốc, Đế Đô, Yến Sơn, tuy rằng đã đến cuối mùa thu, nhưng Yến Sơn sương mù vẫn cứ mờ mịt mà ẩm ướt. Thời gian nào đó, một chiếc xe con lái vào trong mây mù, tiến vào bãi đậu xe. Sau Lương Tĩnh từ trên xe bước xuống, nhìn tòa này quen thuộc đỉnh núi, mỏi mệt phun ra một hơi, trên mặt có một chút ấm áp ý cười. Lương tỷ ngươi đã về rồi. Dọc theo sơn đạo hướng lên trên, gặp gỡ người đều dồn dập chào hỏi. Lương Tĩnh một gật đầu một cái hỏi thăm. Xuyên qua giữa sườn núi đạo kia đỏ thắm cửa lớn, đi vào tiểu viện, nhìn thấy gốc kia đã bắt đầu héo tàn cây. Lương Tĩnh sửa lại một chút tóc cùng quần áo, phải để cho mình có vẻ tinh thần chút. Lúc này một cơn gió thổi tới, nàng nhíu mày, nàng ngửi được chén thuốc mùi vị. Bước chân có chút trầm trọng đi vào trong, tuần mùi thuốc đi tới một cái nào đó cổ kính trước cửa. Nàng giơ tay gõ gõ, bên trong truyền đến một tiếng, vào. Nàng lúc này mới đẩy cửa ra, chợt liền nhìn thấy cái kia lẳng lặng ngồi ở chạm trổ phía trước cửa sổ. Lật lên sách vở, sắc mặt tái nhợt nam nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,